Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Rồi Một Ngày Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau của tác giả Nguyễn Ngọc Nga. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc hôn nhân giữa Thủy Dương và Trường đã xảy ra rất nhiều biến cố. Sau khi Trường phát hiện ra Thủy Dương yêu mình, thì anh đã quay ngoắt hoàn toàn 160 độ, trở thành một con người vô cùng lạnh lùng và độc đoán. Đồng thời, cũng không ngại ngần mà thể hiện với Dương cho cô biết được bộ mặt thật của chính mình. Anh đang tâm chà đạp và sỉ nhục cô tàn tệ. Cũng trong lúc hoang mang như thế này, thì Dương đã gặp lại Long, một người được coi như là mối tình đầu của cô. Chính sự xuất hiện của Long đã khiến cho Dương nhận ra rằng những tình cảm mà trước đây cô dành cho Trường chỉ là sự ngộ nhận về tình yêu. Và tình yêu của cô với Long mới thực sự là chân chính. Cô đã quyết định cùng anh đi du lịch 3 ngày và trao trọn tình yêu của mình cho anh. Để rồi quay về với thực tại đầy khốc nghiệt mà Trường đang chờ đợi cô. Và cũng chính trong giây phút này, sau khi chấp nhận rời bỏ Long, Thủy Dương đã phát hiện ra một sự thật. Đó là bí mật mà Trường luôn che giấu. Bí mật về quyết định của Trường khi chấp nhận lấy cô. Đó là anh ta muốn trả thù. Trả thù vì trước đây ba của Thủy Dương đã sỉ nhục anh ta thậm tệ. Thậm chí còn can thiệp chấm dứt con đường học vấn của anh ta. Chỉ bởi vì anh có tình cảm với Thủy Dương. Và ông ta coi Thủy Dương là trân châu, bảo quý. Mà anh ta không xứng đáng để có được cô. Chính điều này đã trở thành động lực để thôi thúc Trường phải trở nên thành đạt giàu có và quyết định cưới Dương để trả thù người ba của cô. Và sau khi biết được sự thật này, Dương sẽ làm gì đây? Mối quan hệ vợ chồng của Dương và Trường sẽ đi đâu về đâu? Sẽ là đau khổ hay sẽ là sự buông bỏ, chấp nhận, tha thứ, bao dung để có được một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn? Chúng ta hãy cùng dõi theo những tình tiết của tập 3 câu chuyện ngay sau đây nhé. Tiếng động vội vã vang lên. Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa. Trường đã đứng đó từ lúc nào? Tôi vội vã đứng dậy tiến về phía Trường lắp bắp. Tôi không cố ý. Chỉ là... Cô biết rồi cũng tốt. Cô có việc trách móc tôi đi. Trường nhìn tôi lạnh nhạt đáp lại. Nhưng sâu trong mắt anh không còn sự hằn học khó chịu nữa. Mà là một chút gì đó đượm buồn. Dù sao, ba tôi cũng có phần quá đáng với anh. Tôi thề mặt ba tôi xin lỗi anh. Cũng nhờ có ba cô mà tôi mới có được như ngày hôm nay. Vậy anh còn muốn trả thù không? Còn. Tôi muốn cô phải sống, nếm trải đủ đau khổ mẹ mẹ tôi đã phải trải qua trong một thời gian dài với tên đàn ông khốn nạn đó. Đó chính là ba của cô. Chuyện của quá khứ của bà tôi và mẹ anh, lúc đó vẫn chưa biết có chúng ta xuất hiện trên cõi đời này. Ai đúng ai sai anh làm sao biết rõ? Và nếu bà tôi không có như vậy thì làm sao mà có anh? Cô khỏi phải dạy đời tôi. Cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Chắc ông ta sẽ không biết có một ngày viên ngọc quý lại phải đeo trên người của một kẻ khốn khó năm xưa. Và ngược lại, ngọc bây giờ lại như bùn đen, thật là vô giá trị trong đôi mắt của tôi. Trường vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt tôi hét to. Anh làm được rồi đó. Anh có vui không? Anh hạ tôi như vậy, anh được gì? Bà tôi cũng mất rồi mà. Tôi nói mà giọng nghẹn lại. Dù sao bà tôi cũng đã không còn trên đời này nữa. Trường làm thế để ai xem? Tôi biết bà tôi cũng sai với anh, nhưng có nhất thiết phải đào bới lại những thứ mà cát bụi đã mang đi hay không? Cô khóc cái gì? Cuộc đời là vậy, có vay có trả, cô hiểu chưa? Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, thế thôi. Lúc này ở ngoài cửa, mẹ anh và Thú bất ngờ xông vào. Tôi cứ nghĩ khi mẹ biết chuyện rồi thì sẽ căm phẫn mà đến tát cho tôi mấy cái tát. Nhưng không, khuôn mặt mẹ nhìn tôi một cách đầy thương xót. Mắt mẹ rưng rưng quay sang nhìn Trường nhỏ giọng. Trường ơi, sao con lại làm như vậy với Dương hả con? Nó đâu có lỗi gì để phải chịu khổ cực tủi nhục với con chứ. Không phải mẹ cũng đã trút được cơn giận rồi sao? Con sai rồi. Từ đầu mẹ đã không còn hận Trường Quyền nữa. Mẹ không hề tìm tung tích của ông ấy. Cho đến ngày hôm nay nghe hai đứa cãi nhau, mẹ mới biết được Trương Quyền đã mất. Tầm tuổi này rồi, quản oán hận gì nữa hả con? Tình yêu thời trẻ, ai mà chẳng có sai lầm và tiếc nuối chứ. Là mẹ và ba của Cái Dương có duyên, nhưng duyên không đủ dài để bên nhau mãi mãi. Không ai là có lỗi với ai cả, lỗi là tại định mệnh thôi mà. Vậy con còn yêu Cái Dương không? Tại sao lại làm như vậy với nó? Còn ông nội đến như vậy sao hả Trường? Mẹ khóc rống lên, đưa tay đánh vào lồng ngực anh. Thu ở bên cạnh cũng nhìn tôi méo máu. Tội Dương quá, xin lỗi cô nha Dương. Rồi quay sang nhìn Trường cất giọng nhỏ nhẹ. Trường à, hôm nay em thật sự có thất vọng về anh. Tạm biệt. Thu nói xong thì chạy một mạch ra khỏi nhà. Trường không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Bản thân tôi hiện tại cũng đã nhẹ nhõm. Sợi dây giằng xé giữa tôi và Trường đã được tháo gỡ. Tôi cúi đầu nhìn mẹ lên tiếng. Con xin phép mẹ, con đi ra ngoài ạ. Tôi cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ lại tất cả và biết mình cần phải làm gì. Tôi gọi taxi đi thẳng tới một ngôi chùa, nơi mà ba mẹ tôi đã được đặt ở đó. Vừa đi trên đường tôi vừa khóc. Có thể trong mắt người khác ba tôi thật xấu xa, nhưng trong mắt tôi ba tôi thật là cao cả. Có bà mẹ nào mà không lo cho con, không muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con mình cơ chứ. Tôi bước vào trong. Thật là trùng hợp thì tôi lại nhìn thấy chú Tư, người lái xe thân cận của ba tôi ngày xưa. Chú nhìn thấy tôi thì lúc đầu không nhận ra. Tôi mừng rỡ, vẫy tay kêu to. Chú Tư à, chú không nhận ra con sao? Chú Tư nhìn tôi có vẻ ái ngại rồi nói. Cô Dương có phải không ạ? Dạ đúng rồi. Chú có khỏe không ạ? Tôi cũng khỏe. Nghe nói cô Dương đã kết hôn rồi. Dạ. Chồng cháu tên là Trường, tổng giám đốc của công ty xây dựng Phong Lê. Cậu Trường sao cô Dương? Dạ, mà chú biết anh ấy sao ạ? Tôi... Thấy chú Tư có vẻ lắp bắp và lo lắng, tôi không khỏi nghi ngờ mà hỏi tiếp. Có chuyện gì sao chú? Cô Dương này, tôi không biết có nên nói hay không nữa. Chú nói đi ạ. Có chuyện gì thì chú cứ nói cho cháu biết ngay đi chú. Cả tuần này, ngày nào tôi cũng mơ thấy ông chủ hết cô Dương à. Tôi sợ quá. Sao ạ? Cả tuần. Bà cháu nói gì ạ? Cô Dương à, vào xin ông chủ tha cho tôi đi. Nhưng mà có chuyện gì vậy chú? Trước đây là tôi sai. Tôi tham tiền, đã lấy cắp hết tài liệu mật của công ty đưa cho cậu Trường, khiến công ty lâm vào tình trạng phá sản. Tôi hối hận lắm cô Dương à. Xin cô nói giúp tôi với ông chủ một tiếng đi. Ngày nào ông chủ cũng về tìm tôi. Tôi sống không nổi quá cô à. Chú. Tôi nghe xong thì im bặt, không biết nói thêm gì nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả mọi thứ. Chuyện giữa bà và Trường, chuyện của công ty. Tôi nhìn chú Tư khẽ thở dài, xen lẫn một chút thất vọng. Thôi được rồi, chú về đi. Cháu sẽ nói với ba. Chuyện qua rồi. Sau đó tôi đi vào chánh điện, chắp tay lại Phật, xin cho linh hồn ba tôi được siêu thoát, không còn phải đau khổ vướng bận cõi trần. Tôi cũng xin cho tâm hồn tôi từ nay sẽ được bình yên và thanh thản. Tôi ra ghế đá ngồi một lúc lâu. Tôi mất đi tất cả, cũng gián tiếp vì Trường. Cái chết của ba tôi cũng có một phần lỗi lầm của Trường. Tôi phẫn uất lắm. Nhưng sau khi nghe Nhạc Tiền suy nghĩ lại một cách thấu đáo, trong câu chuyện này, ai cũng có lỗi, chỉ là tâm công tịnh nên mới sinh ra những hệ quả xấu phía sau. Bây giờ khi chỉ còn ở một mình trên cõi đời này, tôi đã ngộ nhận ra mọi sự đều là vô thường, kiếp người thì ngắn ngủi. Tôi chỉ muốn sống thật tốt và có thật ý nghĩa thôi. Buông mọi oán hờn, buông cả chấp ngã. Vì vậy tôi sẽ tha thứ cho Trường. Món nợ giữa tôi và Trường xem như đó chính là sự bù đắp cho những mất mát về công ty của ba tôi do chính anh gây ra. Bà cũng đã không còn. Tôi cũng không muốn sống trong hận thù, không muốn đi vào vết xe đổ của Trường nữa. Tôi đi vào thắp cho ba mẹ tôi một nén nhang. Xin ba hãy đừng tìm tới chú Tư nữa. Hãy để quá khứ được ngủ yên là được rồi. Ở trên cao ba mẹ hãy sống thật là vui vẻ. Tôi sẽ về nhà và kết thúc cuộc hôn nhân với Trường. Tự giải thoát sự cầm tù đen tối cho chính mình. Và tìm đến người tôi yêu, sống những ngày tháng thật thanh xuân và tươi đẹp nhất. Trong khoảnh khắc này, tôi thấy mình mạnh mẽ một cách lạ thường. Tôi đi đến cửa hàng giải quyết xong công việc, rồi lại đi mua sắm, làm tóc. Tôi muốn thay đổi, ít nhất là để mình thấy được nhạt nhẽo hơn. Tôi cũng không hẳn là đã hết buồn. Chuyện hôm nay đối với tôi như là một cú sốc vậy. Buổi tối tôi ghé vào quán bar mà tôi và Long đã từng ngồi bên nhau. Tôi vẫn chọn chỗ cũ, ngồi uống rượu một mình. Tôi rất nhớ Long. Tôi sẽ đi tìm Long, chắc chắn là như thế. Nhưng không phải là bây giờ. Tôi cần giải quyết ổn thỏa mọi việc với trường, rồi mới tự do làm những điều mà mình mong muốn được. Tôi uống cho đến khi cảm nhận đã đủ. Cầm ly rượu cuối cùng lên, vừa chạm vào môi thì đã bị ai đó giữ lại. Lạ Long. Anh uống cạn sạch ly rượu của tôi và ngay lập tức xoay người ôm lấy tôi, hôn tôi một nụ hôn rất ngọt ngào. Tôi cũng nhớ anh quá mà siết lấy vòng tay của anh thật chặt. Tôi đáp trả lại nụ hôn đó của anh. Buông tay anh là sự lựa chọn duy nhất khi anh không còn là duy nhất trong em, có phải không? Lòng nhìn tôi say đắm thì thầm vào tay tôi. Em có thể từ bỏ tất cả, nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được anh. Trong cơn say, tôi đã nói với Long rằng tôi yêu anh. Tôi hạnh phúc lắm, vì từ bây giờ đã không còn rào cản gì nữa rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn với trường, Long và tôi sẽ chính thức thuộc về nhau, sẽ không cần phải che đậy, cũng không cần phải sợ hãi nữa. Dương, anh yêu em. Đêm nay tôi đã ở bên Long, ôm Long ngủ một giấc thật say, bỏ lại bão giông ngoài cánh cửa. Sáng ngày mai thức dậy trong vòng tay anh, tôi thấy mình dịu dàng khác hẳn những ngày thường. Tôi rúc đầu vào ngực Long, mùi hương nam tính của anh khiến tôi thích thú. Long vuốt tóc tôi, hôn lên mũi tôi. Long nói, anh có thơm không? Tôi nghe thấy câu đó mà bật cười. Tôi trả lời, thơm. Vậy thì mau dọn qua ở chung với anh, nếu không em sẽ nhớ mùi hương đó không chịu nổi đâu. Ở chung với anh để làm gì? Thì để anh nuôi, yêu thương ôm hôn anh mỗi ngày. Nuôi rồi kêu gì mà chẳng thịt. Tôi trêu chọc Long xong thì cười hả hê. Long lườm tôi nhỏ nhẹ nói, ngày nào cũng muốn thịt cả. Rồi bất ngờ quay ra nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, lên cổ, lên tai, lên khắp cơ thể tôi. Tôi không thể cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của anh, cùng anh cuồng nhiệt rơi vào biển tình đầy mê luyến. Trước khi tạm biệt Long để trở về nhà, Long như không hề muốn xa tôi, cứ nắm chặt tay tôi. Long nói, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể nữa quay lại. Nhưng em nhất định sẽ quay trở lại, có đúng không? Nhất định. Anh sẽ luôn chờ em, dù là bao lâu đi chăng nữa. Sẽ sớm thôi. Tôi trả lời Long đầy dứt khoát, rồi lên xe về gặp trường. Tôi đã nhắn tin cho trường ở nhà đợi tôi, vì tôi có chuyện quan trọng cần nói. Vừa bước vào nhà, không hiểu sao tôi chợt thấy choáng váng. Tôi đổ mồ hôi lạnh hết cả người. Trường ngồi trên ghế sofa, nhưng hai mắt nhìn tôi như không rõ, cứ nhòe đi, đến lúc tôi không còn thấy gì nữa. Thức dậy trong bệnh viện, tôi mệt mỏi đến mức không muốn ngồi dậy hay ăn uống gì cả. Chắc là do tôi thức khuya dậy sớm làm việc quá nhiều nên bị suy nhược cơ thể, tôi chỉ đoán vậy thôi. Vì lúc này, không ai có ở đây với tôi cả. Tôi chợt thấy lòng lạnh quá, mắt mở trần trần lên nhìn trần nhà, khẽ thở dài. Lúc này cửa phòng được mở ra, dì Lan bước vào với khuôn mặt tươi cười hớn hở nhìn tôi. Dương à, con dậy rồi à? Dạ. Mà bác sĩ nói con bị sao vậy hả dì? Con đột nhiên bị ngất xỉu. Thằng Trường nó tức tốc bế con vào đây. Thật may là không có việc gì. Bây giờ anh Trường đi đâu rồi ạ? Nó tới công ty giải quyết một số việc gấp rồi. Xong rồi sẽ ghé qua con ạ. Nè, dì báo cho con một tin. Bác sĩ vừa xét nghiệm máu của con, nói là con đã có thai đó. Sao ạ? Có thai? Thật là một tin tốt lành. Thằng Trường nó mừng lắm. Tôi nghe dì nói xong thì hoang mang tột độ. Rốt cuộc cái thai này là của ai? Nhưng linh cảm cho tôi biết đây chính là đứa con của Trường. Ông trời đang đùa giỡn với tôi sao? Rồi tôi và Long sẽ đi đâu đến đâu khi tôi lại mang thai đứa con của Trường chứ? Tiếng y tá làm tôi giật mình. Cô Dương, cô đi theo tôi đến phòng siêu âm ạ. Bác sĩ cho tôi kết quả. Em bé trong bụng đã được 8 tuần. Vậy là đã rõ, đứa con tôi đang mang chính là giọt máu của Trường. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cảm giác hạnh phúc sắp được làm mẹ đan xen với cảm giác say dứt và tuyệt vọng cho tình yêu của chính mình. Dì Lan ở bên cạnh tôi thấy tôi khóc thì hốt hoảng nói, có chuyện gì vậy con? Sao con lại buồn? Tôi không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy dì khóc nức nở. Tôi kể lại cho dì nghe toàn bộ câu chuyện giữa tôi, Long và Trường, kể cả câu chuyện của ba tôi nữa. Dì Lan nghe xong thì vẻ mặt khổ sở đầy xót xa. Nín đi con, tất cả đã qua rồi. Bây giờ con phải sống khỏe mạnh vì con của con. Đừng để nỗi lo của mình làm ảnh hưởng tới nó, con ạ. Nhưng mà con phải làm sao đây hả dì? Con không hề yêu Trường dì ơi. Là con ngộ nhận cái thứ tình cảm đó như một thói quen. Bây giờ con đã hiểu người con thật sự cần là ai rồi. Tình cảm có thể vun đắp theo tháng ngày con ạ. Tất cả những đứa trẻ đều cần có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ có cả cha lẫn mẹ. Dì chỉ khuyên con như vậy thôi, còn tùy con quyết định. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời của mỗi người. Năm tháng qua đi, còn người ta sống với nhau là vì trách nhiệm con ạ. Tôi nghe rất rõ những lời dì Lan vừa nói. Tất nhiên là tôi vẫn chưa biết mình nên đi con đường nào. Tôi rối ren quá. Những điều dì Lan nói hoàn toàn là rất hợp lý. Nhưng lời hứa mà tôi dành cho Long, có lẽ nào sẽ phải xóa bỏ không? Xuất viện về đến nhà, tôi nói cần không gian riêng tư để suy nghĩ lại tất cả, nên dì Lan không đi theo tôi nữa. Tôi vào phòng, lên giường và nằm nhắm mắt lại, một mình ở một góc nhớ lại mọi thứ. Từ lúc tôi gặp Trường cưới Trường, rồi tới lúc tôi gặp Long và yêu Long. Tôi thật sự quá mệt mỏi. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ có một khởi đầu mới, nhưng cuối cùng lại càng rối rắm trong một mớ hỗn độn mang tên buông phải nhớ. Điện thoại tôi bỗng chốc đổ chuông, tôi vội vã cầm lên. Không ai khác, người gọi cho tôi chính là Long. Tôi cứ cầm điện thoại trong vô thức, để màn hình sáng lên rất nhiều lần. Chắc hẳn là Long đang rất lo lắng. Nhưng sau đó, tôi vẫn quyết định tắt nguồn. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng mở cổng, đoán là Trường về. Có điều gì đó cứ thôi thúc tôi bước xuống lầu. Tôi bình thản đứng đối diện với Trường trong không gian của phòng khách. Anh đã về. Sao em không nằm nghỉ, lại đi xuống đây? Vì em có chuyện muốn nói. Để lúc khác đi, bây giờ em đang mệt mà. Anh, chuyện của chúng ta. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Trường vội lao tới ôm chầm lấy tôi. Dương à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Nhưng anh yêu em. Bây giờ thì anh mới nhận ra em quan trọng với anh biết nhường nào. Anh sai rồi, tha thứ cho anh đi. Mình làm lại từ đầu được không em? Nhưng mà anh biết những gì anh gây ra đã khiến em chịu rất nhiều tổn thương. Tin anh đi, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em và con. Anh sẽ đến trước di ảnh của ba để quỳ tạ lỗi. Cho anh một cơ hội em nhé. Tôi cứ đứng im mà không nói gì. Tôi cảm nhận được Trường đã thực sự muốn thay đổi. Tôi cũng cảm nhận được những lời Trường nói hoàn toàn là xuất phát từ trái tim. Hãy để con chúng ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Đó mới thực sự là một gia đình em ạ. Không có một đứa trẻ nào có thể lớn lên hạnh phúc nếu thiếu hụt đi ba hoặc mẹ đâu em. Dù em có cố gắng bao nhiêu thì khoảng trống đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lấp đầy được. Chúng ta còn thời gian, hãy cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình. Khi biết tin anh mang thai, anh đã rất sung sướng. Giây phút này anh mới hiểu thế nào là đích đến của một con người. Em và con mới chính là động lực và tương lai của anh. Nghe anh nói như vậy, trái tim tôi cũng rất cảm động. Nhưng cảm động và rung động, nó lại khác xa nhau một trời một vực. Liệu cứ cố sống bên một người mà mình đã không còn tình cảm thì sẽ gắng gượng được bao lâu? Tôi lấy tay sờ lên bụng mình. Có một chút ấm áp len lỏi đâu đây. Có lẽ đứa trẻ trong bụng tôi, nó cũng đang mong ba mẹ của mình hàn gắn lại. Tôi nên ích kỷ với bản thân mình một chút. Biết đâu năm tháng trôi đi, tôi và Trường sẽ hòa hợp mà sống tốt quãng đời còn lại. Tôi giấu nước mắt cay đắng vào trong lòng, nhìn Trường gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc đó tôi nhớ đến Long vô hạn. Không phải là tôi không thể quên được Long, cũng không phải là Trường sẽ không yêu tôi nhiều như Long yêu tôi. Chỉ là tôi không cam tâm. Chỉ là Long đã hoàn toàn nắm giữ lấy một mảnh trong trái tim của tôi rồi. Những ngày sau đó, Trường đối xử với tôi rất tốt. Trường quan tâm chăm sóc cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trường đích thân vào bếp nấu cho tôi những món ăn thật ngon. Trường cũng gọi điện bắt giúp việc lên làm để tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Mẹ của Trường cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm động viên tôi, gửi bao nhiêu là tôm cua cá lên cho tôi ăn để bổ sung thêm canxi. Đôi khi tôi không biết rằng tôi đang nhận về may mắn hay là một ơn huệ nữa, vì có đôi khi ân tình quá nhiều cũng là một gánh nặng. Người cho đi không đòi hỏi, nhưng người nhận về sẽ cảm thấy mệt mỏi rất nhiều. Tôi cứ cố tỏ ra vui vẻ với Trường, nhưng thực lòng thì tôi khôi, không nguôi thổn thức. Tôi nhớ đến Long quay quắt, tôi đã cố làm rất nhiều việc để tạm quên đi những lúc như vậy. Tôi thấy mình có lỗi với tất cả, với Trường, với Long, với con và chính bản thân mình, vì tôi không thể nào cho chính mình một đáp án chính xác nhất. Qua bao nhiêu ngày trốn chạy, hôm nay tôi đã quyết định mở điện thoại lên và đi ra ngoài. Tôi cứ nghĩ, lòng sẽ nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn và điên cuồng tìm kiếm tôi. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi chỉ nhận lại vỏn vẹn một tin nhắn chất chứa mọi tâm tư của Long. Anh vẫn sẽ đợi em, anh yêu em. Nếu như Long trách móc tôi, tìm đủ mọi cách để nhìn thấy tôi, có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng. Vì như vậy tôi biết Long sẽ đỡ đau đớn hơn khi cứ phải cố gắng kìm nén tình cảm của mình. Trong cuộc tình của chúng tôi, Long luôn là người suy nghĩ thấu đáo hơn, Long luôn phải chịu đựng nhiều hơn, và Long luôn ở phía sau để dõi theo tôi. Không vì điều gì cả, cũng không cần hồi đáp. Lòng cứ như vậy càng khiến con tim tôi tan nát. Tôi đọc dòng tin đó và khóc. Tôi yêu Long lắm, thật sự là rất rất yêu. Tôi nhanh chóng thay đồ gọi một chiếc taxi. Đi xuống dưới, tôi bắt gặp Trường đang ngồi với rất nhiều băng keo, vải, cùng mấy thứ li ti. Tôi khẽ hỏi Trường. Anh đang làm gì thế? Anh đang làm đồ chơi cho con. Em định đi đâu thế? Để anh chờ em đi. Trường tỉ mỉ rán rán, đính đính, làm tôi chợt mỉm cười. Trường chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Rồi con tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi trả lời lại anh. Em gọi taxi rồi. Anh đi một chút xíu rồi em về. Vậy em đi cẩn thận. Lúc về gọi anh tới đón nha. Nếu cần thì em sẽ alo cho anh. À giờ này, cầm theo cái này đi uống. Tôi đưa tay nhận lấy, ngạc nhiên khi nhìn thấy một bình nước cam màu hồng có sẵn ống hút. Là tự tay Trường đã chuẩn bị cho tôi. Trường cười thật dịu dàng rồi tiếp tục lên tiếng. Em nhớ uống hết đấy, để tăng cường sức đề kháng cho em. Vâng, em cảm ơn anh. Tôi cầm bình nước và lập tức bước ra ngoài ngồi trên xe. Tôi uống nước cam mà Trường đã làm cho tôi. Sau đó rút điện thoại ở trong túi xách ra, đắn đo một chút rồi nhắn tin cho Long. Anh có thể gặp em được không? Tại quán cà phê cũ. Anh sẽ tới ngay. Chỉ mấy giây sau khi gửi, Long đã hồi đáp lại tôi. Tim tôi dâng lên một sự mất mát đến vô hạn. Chúng tôi yêu nhau một cách nghiêm túc thì cũng nên chia tay nhau một cách đường hoàng. Tôi sẽ nói với Long những gì tôi đã nghĩ, và tôi sẽ mong Long sớm tìm được hạnh phúc mới. Ngồi ở quán cà phê, mắt tôi nhìn ra xa. Trời Sài Gòn hôm nay nắng rất đẹp, không còn là sự ảm đạm của những cơn mưa nữa. Long hôm nay rất nhanh đã có mặt, mới khoảng một tuần không gặp nhau mà tôi cứ ngỡ là rất rất lâu rồi. Long đứng trước mặt tôi cứ như là bạch mã hoàng tử vậy. Trên người anh toát ra cái khí chất cao quý đến lạ. Long mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, không sốt sắng cũng không vội vã. Em chờ anh lâu chưa? Cũng mới à? Anh sẽ lắng nghe, em nói đi. Tôi nhìn Long mắt ứa lệ, cố bình tĩnh trở lại, tôi cất giọng yếu đuối. Anh à, mình chia tay đi. Tại sao? Em đã có thai với Trường rồi. Tôi nói xong thì cúi đầu im lặng. Long cũng cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi. Long đưa tay mình nắm lấy tay tôi, thật chặt, chặt lắm. Chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau mà không ai nói với ai bất kỳ câu nào. Nhưng cả hai đều hiểu, chúng tôi đang sắp phải xa nhau. Nước mắt tôi chảy ra rớt vào bàn tay của anh. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Anh nói, đừng khóc nữa, em phải vui lên. Lúc nào anh cũng là người hy sinh cho em. Em xin lỗi, Long ạ. Bởi vì anh không chắc kiếp sau sẽ vẫn còn gặp lại được em. Cho nên kiếp này mới cố gắng ở bên cạnh em dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi, mang đến những điều tốt đẹp nhất dành cho em. Đến đây thôi, anh biết mình phải làm gì rồi. Hãy hứa với em, anh phải sống thật tốt nhé. Em yên tâm, anh sẽ làm được mà. Anh đi trước đi, em muốn về sau. Khi nào em cần hãy gọi cho anh. Dương à, anh rất hạnh phúc vì quãng thời gian đã qua. Anh chỉ muốn nói thanh xuân của anh chính là em. Lòng vẫn thế, vẫn bước đi trước tôi một cách dứt khoát. Lòng biết đó là điều duy nhất Lòng có thể làm cho tôi vào lúc này. Vì nếu Long cứ níu kéo tôi, chắc chắn tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để chấm dứt. Càng dây dưa thêm một ngày thì chúng tôi lại càng đau khổ thêm một ngày nữa. Tôi cũng không biết rõ như thế nào được gọi là duyên phận. Tôi chỉ biết và tin rằng giữa biển người mênh mông sẽ có một người xuất hiện bên cạnh bạn, đem tất thảy những dịu dàng vốn có dành cho bạn, và cuối cùng sẽ dạy cho bạn cách để đứng dậy sau những nỗi đau. Tạm biệt Long, người tôi đã yêu. Một tháng sau, hôm nay là ngày tôi đi hẹn siêu âm. Trưởng Thanh Thủ về sớm để dẫn tôi đi. Sau tất cả, tôi tạm hài lòng với cuộc sống, gia đình của chính mình. Chỉ cần con tôi khỏe mạnh, có ba, có mẹ, trọn vẹn tình yêu thương, thì đối với tôi như vậy là đủ. Nghĩ tới con lớn lên từ ngày trong bụng, tôi hạnh phúc lắm. Từ nay tôi đã không còn lẻ bóng cô độc trong cuộc đời này. Đứa con này của tôi cũng chính là hy vọng, là niềm tin để tôi phấn đấu cho tương lai phía trước. Tới nơi, tôi và Trường cùng nắm tay nhau đi vào phòng siêu âm. Tôi nằm xuống và hồi hộp không ngừng. Tim tôi đập thình thịch, những nhịp tim đập mạnh mẽ vì nghĩ sắp được nhìn thấy con. Tôi chờ bác sĩ lên tiếng mãi mà không thấy. Trên màn hình cũng chỉ là những chấm đen. Người bình thường như tôi thì làm sao mà hiểu được. Bác sĩ hơi lắc đầu khiến tôi vô cùng lo lắng. Xong xuôi rồi ngồi dậy. Tôi định lên tiếng thì Trường đã sốt sáng hơn cả tôi. Có chuyện gì sao bác sĩ? Xin lỗi, phổi thai còn phát triển nữa. Vậy nghĩa là sao ạ? Tôi hoảng hốt vì biết có chuyện chẳng lành. Thai đã lưu rồi. Thứ hai tuần sau lên bệnh viện để lấy ra. Tôi nghe xong mà rụng rời tay chân, ngồi sụp xuống tại chỗ. Trường bình tĩnh hơn, nhận lấy kết quả rồi dìu tôi bước ra ngoài. Tôi ngồi trên ghế chờ khóc thút thít, cảm thấy buồn bã đến vô hạn. Trường cũng ôm tôi và khóc. Cố lên em, rồi chúng ta sẽ có em bé khác nha. Cuộc sống của tôi bao giờ mới thôi bất hạnh đây. Về tới nhà, tôi vẫn cứ như thế khóc rất nhiều. Trường thì vẫn luôn ở bên cạnh, an ủi để động viên tôi. Dì Lan khi nghe tin xong cũng lập tức chạy qua biệt thự. Không để làm gì cả, chỉ là ngồi bên cạnh tôi, nấu đồ ăn cho tôi, khuyên nhủ tôi ráng ăn uống để con có sức mà tới bệnh viện làm thủ tục lấy thai ra. Cả ngày, tôi chẳng nói với ai, cứ ngồi trên giường và nhìn qua ô cửa sổ. Tôi thấy bất lực với cuộc sống này quá. Trừ những năm tháng thơ ấu thì còn lại, tuổi trẻ thanh xuân của tôi đều trôi qua trong đau khổ và đầy nước mắt. Tôi bế tắc quá. Đôi khi tôi ước được một lần được sống vô tư vô lo, tung tăng làm tất cả những điều mình muốn như những cô gái ngoài kia. Nhưng không thể. Hình như tôi chưa một lần nào được sống cho chính mình từ khi ba mẹ tôi mất đi, ngoài những giây phút được ở bên Long. Khóe mắt tôi trượt dài những giọt lệ. Xả như cơn ác mộng này đừng mãi đeo bám tôi như vậy. Một cơn ác mộng quá dài mà đã đến lúc tôi thật sự muốn thoát ra. Theo chỉ định của bác sĩ, thứ hai Trường và dì Lan dẫn tôi tới bệnh viện. Vì đây là lần đầu tiên trải qua chuyện này, nên trong lòng tôi không tránh khỏi sự lo sợ. Cộng với đó là một nỗi buồn vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tôi cũng nhìn thấy được sự thất thần lo lắng trên khuôn mặt của anh và dì Lan. Trong phút chốc, tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó. Tôi mạnh mẽ nắm lấy tay dì và nhìn Trường, khuôn mặt đầy tự tin và cương quyết nói to. Tin con đi, con sẽ không sao. Vào phòng bệnh, bác sĩ cho tôi đi hút thai. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể tôi rộn rời mệt mỏi. Đẩy tôi ra ngoài, Trường nắm chặt lấy tay tôi. Dì Lan thì cúi đầu xuống ôm lấy tôi rồi cất tiếng. Dương à, con thấy sao rồi? Con có đau lắm không? Dù trong lòng tôi dâng lên một sự yếu ớt rất lớn, nhưng vẫn cố gắng bình thản nói với dì. Con ổn mà dì. Vì không chịu được mùi của bệnh viện, mà tôi chỉ ngủ lại đây đến hết đêm nay, rồi lập tức trở về nhà. Cả một tuần sau tôi không mang đến sức khỏe, không thiết tha ăn uống gì. Nếu không có dì Lan thì đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện quyên sinh, chấm dứt cái kiếp nạn trong cuộc đời này của mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt già nua, héo hòn của dì, tôi lại tự nhủ lòng mình không được làm như thế. Con ráng ăn một chút đi, còn cứ như vậy thì dì cũng không sống nổi đâu Dương à. Dì ơi, còn chuyện gì sẽ xảy ra với con nữa hả dì? Con à, đừng nghĩ quá nhiều về tương lai. Hãy sống cho hiện tại thôi con nhé. Hiện tại? Hiện tại con còn có gì hả dì? Con còn có Trường, có gì, có sự nghiệp. Có rất nhiều thứ ở phía trước mà. Nếu con muốn từ bỏ và sống một cuộc sống khác, dì có đồng ý không? Chỉ cần con muốn, thì bất kể là như thế nào, dì cũng sẽ ủng hộ con. Dì tin là Thụy Dương của dì có lý do sâu sắc để làm điều đó. Lời nói của dì Lan khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết mình muốn làm điều gì tiếp theo. Tôi cần phải có một thời gian để suy nghĩ và cân bằng lại tất cả. Sau một tháng, khi chuyện buồn đã xảy ra, với tôi và Trường. Anh và tôi đều tạm gác lại công việc và dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Tôi hầu như không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.